Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 62 gạch dưới 2, cầm xuống một quốc gia. Bên cạnh, trở thành Lâm Phong thánh nữ Jasmine công chúa. Tuy là ngoài mặt bình tĩnh, nhưng tương tự bị dọc theo đường đi chuyện phát sinh chấn động đến rồi. Nguyên lai, dựa vào còn có thể đánh như vậy. Ở nơi này là tới đánh giặc. Đây quả thực là tới tiếp thu một quốc gia. Hiện tại, Lily công chúa rốt cuộc có chút minh bạch. Nàng trước đây thua ở nơi nào? Không chỉ là thua ở trên lực lượng, còn thua ở thần đáng sợ kia trí tuệ bên trên. Jasmine công chúa cảm giác, nếu như thần trí tuệ là núi cao nói, trí tuệ của nàng, sợ rằng chỉ có thể nhìn thành một hạt bụi. Điều này cũng làm cho nàng đối với thần ngày càng thành kính cùng kính ngưỡng. Cái này dạng, kim tước hoa quân đội vương quốc, một đường mang theo tuyết cầu càng thêm quảng đại quân đội sát tiến Hồn Hà công quốc nội địa. Hồn Hà công quốc đại quý tộc có hơn phân nửa chết ở tường thành bên ngoài. Bất quá vẫn còn dư lại không ít quý tộc. Những quý tộc này một ít bị đánh tan, một ít mang theo quân đội trốn hướng vương đô. Đại cảnh quý tộc tụ tập ở vương đô, chuẩn bị ở chỗ này cùng kim tước hoa vương quốc quân đội quyết chiến. Kim tước hoa vương quốc quân đội liền một đường hạo hạo đãng đãng lao thẳng tới Hồn Hà công quốc vương đô mà đi. Cuối cùng, làm quân đội giết đến Hồn Hà công quốc vương đô lúc, tổng quy mô đã đột phá 600.000 người. Tuy là cái này bên trong có 60 mấy vạn người đều là một ít cầm đơn sơ vũ khí bình dân, nhưng nhân số ở chỗ này, chỉ là xem người đầu, đều đầy đủ dọa người. Châm lửa, vô số cây đuốc điểm đứng lên. Hồn Hà công quốc vương thành bên ngoài biến thành vô số đuốc hải dương. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Hồn Hà công quốc vương đô chung, những thứ kia còn lại quý tộc cùng quốc vương đều trợn tròn mắt. Nhiều lắm, Hồn Hà công quốc phía trước vũ trang hơn 10 vạn người. Theo cái khác hai quốc gia cùng nhau tiến công kim tước hoa vương quốc, cái kia hơn 10 vạn người quân đội đã triệt để gãy ở tại kim tước hoa vương quốc bên trong. Hiện tại, bọn họ chắp vá lung tung, vẫn là kiếm ra tới sấp xỉ 10 vạn người quân đội. Thế nhưng, 100.000 này người cùng ngoài thành 60 mấy vạn người vừa so sánh với, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Những thứ này dân đen, đã quên là ai ở hắc ám bảo vệ bọn hắn rồi sao? Nếu như không phải chúng ta, những thứ này dân đen đã sớm bị hắc ám thú ăn sạch sẽ. Trong vương cung, một cái quý tộc tại nơi này mắng to những thường dân kia. Nếu như chỉ có kim tước hoa vương quốc 10 vạn quân đội, bọn họ theo thành mà thủ, còn có phòng thủ khả năng. Nhưng là, hiện tại, chỉ là theo kim tước hoa vương quốc cùng nhau tấn công bình dân, đều có hơn 50 vạn. Coi như những bình dân này vũ khí đơn sơ, không có gì huấn luyện. Thế nhưng, không chịu nổi nhiều người a. Bắt người xếp, cũng có thể đè chết bọn họ. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tử thủ theo thành. Hồn Hà công quốc quốc vương đạo, lúc trước xâm lấn chung, Hồn Hà công quốc quốc vương đương nhiên sẽ không theo. Hắn phái một cái đại quý tộc đi cùng. Công quốc, giống như là từ đại công xây dựng, cũng chính là công tước quốc gia. Ở cái thế giới này rơi vào hắc ám phía sau, Hồn Hà công quốc nhiều lần biến hóa. Hiện tại trên thực tế đã sớm không thể tính một cái công quốc. Chỉ bất quá xưng hô như thế truyền xuống tới mà thôi. Không phải nói quý tộc tước vị càng cao, liền nhất định càng mạnh. Một ít thực quyền bá tước một loại, thực lực thậm chí mạnh hơn công tước, thực quyền cũng sẽ càng nhiều. Tựu giống với Tam Quốc Liên Quân tiến công kim tước hoa vương quốc thời điểm, Toby bá tước chỉ là một cái bá tước, lại có thể cùng bên trong đặc biệt lớn công bình khởi bình tọa. Chúng ta còn có 10 vạn tinh binh cùng với cao lớn tường thành. Kim tước hoa vương quốc quân đội đường xa mà đến, công liên tiếp thành khí giới đều không có bao nhiêu. Cái kia mấy trăm ngàn bình dân chỉ là đến một chút nhân số thôi. Chúng ta tử thủ theo thành, bọn họ không có khả năng đánh xuống tới. Một cái quý tộc tán thành quốc vương phương án, những thứ khác quý tộc cũng dồn dập gật đầu. Những quý tộc này thống nhất nhận thức sau đó, Còn lại chuyện thì dễ làm. Tất cả quý tộc đều tìm tới chính mình quân đội. Hạ Tử Thủ theo thành mệnh lệnh. Bất quá, làm cho những quý tộc này ngoài ý muốn là Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội cũng không có lập tức tiến công, mà là tại ngoài thành hạ trại. Sau đó, phái ra mấy ngàn tên lính, hướng về phía tường thành lớn tiếng kêu lên nói. Bọn họ đang kêu cái gì? Trên tường thành, một sĩ binh hiếu kỳ hỏi người bên cạnh, dường như đang nói, chỉ cần từ bỏ chống lại, là có thể thu được một mẫu thổ địa. Nếu như ai có thể mở cửa thành ra, mỗi cái tham dự mở cửa thành ra sĩ binh, đều có thể thu được 10 mẫu trở lên thổ địa cùng trung thân miễn thuế quyền. Khác một sĩ binh lỗ, tai tương đối linh mẫn, nói, thổ địa, phía trước cái kia câu hỏi binh sĩ nghe được hai chữ này. Trong lòng nhất thời khẽ động, còn có trung thân miễn thuế quyền. Bên cạnh binh sĩ nói bổ sung, cái này, người lính kia trong ánh mắt, đều không tự chủ toát ra khát vọng. Thổ địa, vẫn có thể trung thân miễn thuế. Những binh lính này, rất nhiều đều là quý tộc lâm thời bính thấu. Cũng chính là lúc rảnh rỗi huấn luyện, vội vàng lúc đi làm việc nhà nông. Rất nhiều đều là bình dân. Thổ địa đối với bọn họ hấp dẫn mà nói là 803 cự đại hồn hà công quốc trên tường thành. Ở Kim Tước Hoa Vương quốc không ngừng kêu người cùng kêu lên kêu thế tiến công dưới. Rất nhiều binh sĩ đã ở châu đầu ghé tai. Nghe nói có mấy trăm ngàn bình dân đều đi theo Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội tới. Đúng vậy a, bên trong nói không chừng thì có thân nhân của chúng ta hoặc là bằng hữu. Một trận chúng ta nếu như đánh, nói không chừng sẽ đích thân đem thân nhân của mình giết. Kim Tước Hoa Vương quốc thực sự sẽ cho thổ địa sao? Sẽ phải, không tại sao nhiều người như vậy giúp bọn hắn. Ngoạc kép, một trên tường thành. Tương tự đối thoại, không ngừng truyền ra, rất nhanh, hồn hà công quốc trong quân đội, đại lượng binh sĩ mà bắt đầu lòng người lưu động, được nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy có thể không ổn. Có quý tộc thấy được loại này xu thế, có chút nóng này, Kim Tước Hoa Vương quốc nếu hứa hẹn thổ địa, chúng ta cũng cho những binh lính này hứa hẹn thổ địa. Không phải 10 vạn người sao? Chúng ta phái đi quý tộc khẳng định toàn bộ gãy ở Kim Tước Hoa Vương quốc. Vừa lúc đem bọn họ thổ địa hứa hẹn đi ra ngoài. Một cái quý tộc có kế sách. Chỉ bất quá, người quý tộc này kế sách còn chưa kịp gấp thực thi. Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội liền hung hãn phát động tiến công. Rất nhanh, hồn hà công quốc các quý tộc liền phát hiện. Tuy là Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội cũng không có mang bao nhiêu công thành khí giới. Thế nhưng, đến đây gia nhập những thường dân kia, dọc theo đường đi, đều tự phát đi chặt cây cây cối, luyện chế đại lượng thang công thành, mấy trăm ngàn người, rậm rạp chằng chịt nhằm phía hồn hà công quốc tường thành. Không thể đánh, phía dưới đều là thân nhân của chúng ta bằng hữu. Đoàn người phản A-Hát, hồn hà công quốc đã không cứu, những quý tộc này cũng chưa từng có coi chúng ta là hơn người. Một cái tiểu đầu lĩnh đứng lên, cao giọng nói, thủ lĩnh, ta với ngươi cùng nhau phản, ta cũng cùng ngươi, nhất thời. Đại lượng binh sĩ hưởng ứng, cái này một nhóm binh sĩ tại chỗ liền phản. Bất quá, chờ bọn hắn chuẩn bị công kích binh lính chung quanh nhóm. Binh lính chung quanh thấy tình thế không đúng, cũng theo phản, mà ở phía dưới thành tường, cũng có binh sĩ phản. Đem hồn hà công quốc các quý tộc phái đi đốc quân giết. Sau đó mở ra cửa thành. Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội vọt vào. Những thứ kia phản sĩ binh dẫn đường. Một đường thẳng hướng vương cung. Dọc đường bên trên. Bên ngoài binh lính của nó mắt thấy không chống nổi. Cũng phục vụ dẫn đường loại. Đến cuối cùng. Thậm chí có hết mấy vạn dẫn đường loại. Chờ. Các loại. Chi quân đội này một đường giết đến vương cung lúc. Vương cung thủ vệ liền phát hiện, quân đội tiên phong, lại có rất nhiều là bọn hắn đồng liêu ngày xưa. Một ít vương cung thủ vệ tại chỗ liền phản. Vương thượng, không xong, Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội đánh vào tới. À, làm sao nhanh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong vương cung, quốc vương cùng một chút quý tộc hoàn toàn trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới. chiến tranh lúc này mới bắt đầu đánh. Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội cư nhiên nhanh như vậy liền giết đến vương cung. Nhanh đến bọn họ đều không có nhận được tin tức. Thẳng đến Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội đánh tới. Mới biết được. Nhanh, nhanh, từ mật đạo ly khai. Quốc vương liền đồ đạc cũng không kịp thu thập. Chuẩn bị từ mật đạo ly khai vương cung. Nhưng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, đại lượng binh sĩ đã vọt vào trận này chiến tranh. Cứ như vậy không gì sánh được buông lỏng. Kết thúc, Hồn Hà công quốc, cũng là như vậy, bị Kim Tước Hoa Vương quốc hầu như lấy linh thương vong đại giới. Bắt lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.